Đao kiếm thần hoàng, chương 114, kỳ tích Đinh Hạo phản kích, góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc này đầu óc Tạ Giải Ngữ trống rỗng. Phía đối diện Mục Thiên Dưỡng muốn làm gì nhưng đáy mắt lóe tia giật mình, dường như gã phát hiện điều gì nên đứng im tại chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm, cú đấm huyền khí đáng sợ vô tình đánh vào người Đinh Hạo. Mọi người như trông thấy cảnh thiếu niên kiên cường tan xương nát thịt hóa thành bãi máu. Nhưng mà, phụt, tiếng hét thảm, người văng ra ngoài, nhưng chính là đệ tử tam đại hạch tâm của Vấn Kiếm Tông, Lỗ Kỳ. Trên mặt Lỗ Kỳ là biểu tình kinh sợ khó tả, gã ngửa đầu phun búng máu nhuộm đỏ không gian. Lỗ Kỳ đập mạnh xuống đất há mồm hộc vài bãi máu. Lỗ Kỳ bị tổn thương nặng khó tả, vết thương cực kỳ trầm trọng. Mọi người giật mình, xảy ra chuyện gì, tại sao như vậy, tại sao, Lỗ Kỳ bị thương, Lỗ Kỳ là đệ tử tam đại hạch tâm của Vấn Kiếm Tông, thực lực không biến thái bằng thiên tài tuyệt thế Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình Học Viện nhưng tuyệt đối siêu thoát phàm tục. Lỗ Kỳ đã ở cảnh giới nửa áp Ox Đại Tông Sư vậy mà bị một đệ tử ký danh nho nhỏ không nhúc nhích chấn thương. Người, Lỗ Kỳ chỉ vào Đinh Hạo như thấy quỷ, không nói nổi một câu đã xỉu. Mọi người tập trung nhìn vào Đinh Hạo. Trừ Mục Thiên Dưỡng hơi có phát hiện ra không ai thấy rõ mới rồi xảy ra chuyện gì. Không lẽ đệ tử tam đại nhỏ bé này là cao thủ thâm tàng bất lộ ở đây chơi trò giả nai. Đinh Hạo, ngươi không sao, tốt quá. Trong khoảnh khắc vừa rồi đầu óc Tạ Giải Ngữ trống rỗng, suýt nhào lên người Đinh Hạo. Tuy nhiên lý trí khống chế tình cảm của thiếu nữ, lúc này Tạ Giải Ngữ mừng hết sức hỏi han. Đinh Hạo mỉm cười nói, không sao, yên tâm, có người vui cũng có người kinh và giận. Doãn Nhất Phi nhìn cổ tay Lỗ Kỳ gãy xương, biểu tình cực kỳ khó xem. Doãn Nhất Phi hít thở sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. Doãn Nhất Phi không tin Đinh Hạo che giấu thực lực Lỗ Kỳ bị quyền kình của mình đánh bay, mới rồi xảy ra chuyện gì? Không lẽ là, Doãn Nhất Phi chợt nghĩ đến cái gì, quét mắt bốn phía cao giọng hỏi. Là cao nhân phương nào giả thần giả quỷ, xin ra đây. Mọi người chợt hiểu ra, không lẽ có cao nhân âm thầm giúp Đinh Hạo một phen. Hèn chi, tuy nhiên có người núp trong chỗ tối nhờ vào thân thể Đinh Hạo nháy mắt thần không biết quỷ không hay chấn thương cao thủ đẳng cấp tiên thiên võ tông cảnh như Lỗ Kỳ, thực lực đó quá khủng bố. Ít nhất toàn Tuyết Châu số cường giả cỡ đó đếm trên đầu ngón tay, không biết sẽ là ai. Nhưng không có đáp lại, mấy vị cao thủ cảm ứng, xem xét một lúc nhưng không ai phát hiện ra dấu vết. Vẻ mặt Doãn Nhất Phi cực kỳ âm trầm, liên tục to tiếng hỏi mấy câu nhưng không ai đáp. Hừ, các hạ cần gì giả thần giả quỷ. Nên biết rằng đệ tử Vấn Kiếm Tông không phải hạng sợ rắc rối, nếu đã không chịu lộ mặt thì Doãn Nhất Phi ta không sợ kẻ co đầu rụt đuôi, quỷ quái không thấy mặt. Doãn Nhất Phi nói đến đây mặc kệ cường giả bí ẩn, quay đầu nhìn Đinh Hạo. Doãn Nhất Phi lạnh lùng cười. Sớm biết thằng anh nghĩ ảnh ngươi không phải thứ tốt, giờ còn lén cấu kết với tà ma yêu nghiệt không dám lộ mặt, không thể tha thứ. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ, tiêu diệt tiểu nghiệt xúc phản bội tông môn nhà ngươi. Doãn Nhất Phi chưa dứt lời đột nhiên vỗ trường. Trong không khí vang tiếng sấm nổ mạnh, một bàn tay lôi điện sẫm màu kích thước cỡ tay người thật. Góc truyện audio.com, bay ra khỏi tay Doãn Nhất Phi nhanh như chớp ấn trái tim Đinh Hạo. Lôi điện thiên sát trường, vũ khí địa giai trung phẩm thượng quỷ thần khó lường. Khác với lúc trước Lỗ Kỳ công kích Doãn Nhất Phi tung ra một trường ẩn giấu không lộ ra, nhìn như không ẩn chứa khói lứa nhưng vô cùng sắc bén, bá đạo. Lực lượng lôi điện ẩn chứa độc ác Doãn Nhất Phi đánh ra ít nhất 8 phần công lực. Doãn Nhất Phi không chỉ muốn buộc cao thủ bí ẩn lộ mặt mà còn cố ý giết chết Đinh Hạo trong một chiêu. Bên kia, mắt Mục Thiên Dưỡng chớp lóe không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy mặt Đinh Hạo biến nổi giận rồi như nhận ra điều gì, lại trở về bình tĩnh. Đinh Hạo siết trường đao đỏ, hít sâu, hét to một tiếng. Cổ tay Đinh Hạo rung lên, xuất đao, trường đao long văn đỏ chấn động biến ảo trên không trung, có tiếng rồng ngâm. Đinh Hạo lấy trường đao thi triển kiếm pháp thuận lợi thi triển ra chiêu Long Vương hiện thế. Trong hư không vẽ ra ảo ảnh vuốt Long Vương hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, trong tiếng đao như rồng ngâm, hơi thở chân Long đậm đặc tựa cái chuông đồng xuất hiện quanh thớ Đinh Hạo, bảo vệ hắn. Long Vương ly thủy kiếm pháp, khác với mấy lần trước Đinh Hạo thi triển Long Vương hiện thế Long Vương ly thủy kiếm pháp, lần này vẻ vuốt Long Vương rõ ràng, màu sắc cảm giác sống động giống như thật. Lần này Đinh Hạo thi triển ra một kiếm đạt đến đỉnh cảnh giới kiếm thức huyền lực hùng hồn, cực kỳ bá đạo. Mơ hồ đạt đến cảnh giới đỉnh tiên thiên võ tông cảnh, phát huy ra toàn bộ kiếm ý. Ầm ầm ầm ầm ầm, vuốt Long Vương đấu với lôi điện thủ trường, hai chiêu cực đạo mạnh va chạm, nhưng trong giây phút này hình ảnh Đinh Hạo bị đánh bay không xuất hiện như mọi người tưởng tượng. Giây phút căng thẳng, trung tâm cú va chạm bùng nổ vòng sáng năng lượng chói mắt rồi vang tiếng nổ điếc tai. Từng đợt lôi điện tán loạn như rắn nhỏ khủng hoảng chạy trốn bốn phía chém vào thân cây. Cây cối xung quanh giấy lên ngọn lửa. Cái gì, sao có thể, trong ánh lửa chớp lóe, tất cả cường giả cao giai có mặt cùng rung động, há hốc mồm, kinh kêu hét to. Lôi điện thiên sát trường thua, thua Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, chiến kỹ huyền công địa giai mà thua chiến kỹ nhân giai. Chỉ có một lời giải thích, Đinh Hạo phát ra một kiếm kia ẩn chứa lực lượng, trình độ huyền khí vượt qua Doãn Nhất Phi trạng thái mạnh nhất. Càng khiến mọi người không ngờ là cú va chạm chưa xong. Trong tiếng kinh kêu, Doãn Nhất Phi đẩy ra lôi điện thủ trưởng chớp mắt bị vuốt chân long của Đinh Hạo rạch phá tán trên không trung, vuốt chỉ hơi mờ chút còn lại dư lực như miếng kính xẹt qua tai Doãn Nhất Phi bất ngờ không kịp đề phòng. Trong khoảnh khắc từng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm, vài lọn tóc đen dài rơi xuống vai Doãn Nhất Phi. Cách chương.